Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1543, chương 1544, không ở số mệnh bên trong người. Một sát na kia, cặp con mắt kia bên trong, ánh sáng óng ánh, làm Vương Sung nhìn sang thời điểm, thậm chí trong lòng sản sinh một loại ảo giác, tự xem đến, không phải một đôi mắt. Mà là một mảnh vô tận cổ xưa tinh không. Ngoặc kép chấm than, Vương Sung cả người rung bần bật, trong mắt khó nén khiếp sợ. Nhìn trước mắt cái kia cái trẻ lại rất nhiều, cả người tràn đầy sôi trào mãnh liệt sinh cơ đại la tiên quân. Một sát na kia, Vương Sung đột nhiên bị một loại trước nay chưa có xung kích. Trong nội tâm càng có một loại hoang đường cùng hết sức cảm giác không chân thực. Đại La Tiên Quân còn sống. Vương Sung chưa bao giờ từng nghĩ, vị này Đại La nhất mạch người sáng lập, bị toàn bộ trung thổ vạn ngàn võ giả coi là thần thoại giống như tồn tại nhân vật. Lại ở dài dòng hơn 1000 năm sau, còn sống trên đời, đồng thời còn sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình. Nhìn mình, này để Vương Sung có loại hoảng hốt như cảm giác như đang ở trong mộng. Ta đã đợi ngươi rất lâu rồi. Vận mệnh người truyền thừa. Đại La Tiên Quân thanh âm ở Vương Sung trong đầu vang lên. Âm thanh ngoài ý liệu nhu hòa. Mà cái kia song tinh không giống như sáng chói hai con mắt. Cũng từ từ trở nên nhu hòa. Để người không tự chủ sản sinh một loại cảm giác thân cận. Hoàn toàn sinh không nổi bất kỳ mâu thuẫn ý nghĩ. Vương Sung không nói gì. Hắn bề ngoài bình tĩnh, trong lòng từ lâu nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Trước đó, Đại La Tiên Quân ở trong sự nhận thức của hắn là chỉ tồn tại hơn 1000 năm trước truyền thuyết thần thoại nhân vật. Vương Sung cũng không quen biết hắn, cũng vững tin chính mình cùng hắn không có bất kỳ gặp nhau. Thế nhưng Vương Sung chưa bao giờ từng nghĩ, một lần thông thường mạo hiểm lữ trình lại sẽ diễn biến thành như vậy. Đại La Tiên Quân tuy rằng chỉ mở miệng nói rồi hai câu. Thế nhưng cho Vương Sung cảm giác, lại tựa hồ như đã sớm biết hắn sẽ xuất hiện ở đây. Ngươi biết ta? Vương Sung lẩm bẩm nói, biểu hiện có chút hoảng hốt. Ha ha, Đại La Tiên Quân lắc lắc đầu. Ta chỉ là đang chờ một người, chờ một cái 1000 năm sau, sẽ cầm thanh kiếm này xuất hiện ở trước mặt ta người. Ngươi là người thứ nhất xuất hiện ở nơi này ngươi. Tự nhiên cũng có thể chính là ta phải đợi người kia. Nói xong lời cuối cùng, Đại La Tiên Quân một đôi ôn hòa con mắt nhìn về Vương Sung trong tay Đại La Tiên Kiếm. Vương Sung ngớ ngẩn, gương mặt hồ đồ, vận mệnh có vô số loại khả năng. Thế nhưng Đại La Tiên Quân tựa hồ đã chắc, hắn phải đợi người chính là mình. Tiền bối nói ta là vận mệnh truyền thừa. Đến cùng cái gì là vận mệnh người truyền thừa? Vương Sung đột nhiên mở miệng nói. Cũng không có dây dưa ở Đại La Tiên Quân phải đợi người là không phải là mình về điểm này. Trong lòng hắn có quá nhiều nghi ngờ. Mặc dù Đại La Tiên Quân phải đợi người không phải là mình. Vương Sung cũng mượn cơ hội này hỏi một câu. Ha ha, vấn đề này, trừ ngươi ra chính mình. Không có người có thể trả lời ngươi. Đại La Tiên Quân nhìn thiếu niên ở trước mắt. Đột nhiên cười lên. Vãn bối ngu dốt. Kính xin tiền bối chỉ giáo. Vương Sung không chút nghĩ ngợi khom lưng xin chỉ thị. Nhất ẩm nhất trác. Đừng có tiền định. Lan nhân nhứ quả. Nhất định có đến nhân. Nếu như ngươi còn không biết. Vậy dĩ nhiên là bởi vì thời cơ chưa tới. Đến thời cơ thích hợp. Ngươi tự nhiên cũng hiểu. Đại La Tiên Quân một mặt bình tĩnh nói. Cũng không có giải thích quá nhiều. Đây rốt cuộc là nơi nào? Vương Sung trầm ngâm chốc lát. Đột nhiên nói. Hỏi một cái đơn giản nhất vấn đề. Đại La Tiên Cung. Đại La Tiên Quân mỉm cười nói. Vương Sung trong lòng hơi chấn động. Rốt cục xác nhận trong lòng suy đoán. Từ cái kia trắng xóa thiên địa ly khai. Dọc theo từng căn dây xích tiến vào ở đây. Ở đây lại đúng là Đại La Tiên Cung bên trong. trước lúc ở bên ngoài, vãn bối gặp một đời, sau đó là đại la người nữ thủ lĩnh, lui về phía sau nữa, chính là tiền bối, bất kể là phía trước thế hệ, vẫn là một đời, đều nói đang đợi ta. Thế nhưng vãn bối chỉ là đại đường triều đình một tên võ tướng, thậm chí ngay cả người trong tông phái cũng không tính là. Thật sự là không hiểu, đến cùng có gì chỗ đặc thù, đáng giá tiền bối như vậy chờ đợi. Tiền bối sắp xếp tất cả những thứ này, đến cùng là vì cái gì? Hơn nữa 1000 năm thời gian, Thương Hải tang điền, Càn Khôn biến hóa, liền vương triều đều thay đổi một cái lại một cái. Thời gian lâu như vậy, tiền bối tựu thật sự không sợ chờ không phải người sao? Vương Sung hỏi. Đại La Tiên Quân nói đối với Vương Sung tới nói, quá mộng ảo, tiêu tốn hơn 1000 năm thời gian, chờ đợi một cái hơn 1000 năm sau còn không có có ra đời người. Chuyện này vốn là hoang đường cực kỳ, dù cho liên quan đến là Đại La Tiên Quân vị này cấp độ thần thoại cường giả. Đối với Vương Sung tới nói, này vẫn là một cái không đáng tin tưởng sự tình, tương lai. Hai chữ này thực tại nắm giữ quá nhiều biến hóa. Căn bản không cách nào đi suy đoán. Không quản Đại La Tiên Quân biết trước, tính tới cái gì, đều là một kiện không đáng tin tưởng sự tình. Ha ha, nghe được Vương Sung, Đại La Tiên Quân đột nhiên cười lên. Ngươi còn đang hoài nghi mình. Là, Vương Sung gật đầu, không e dè nói, tất cả chuyện vật đều có mệnh số. Xuân sinh hạ trưởng, thu thu đông tàng, đây không phải là phỏng đoán, mà là quy luật, một lá rụng biết thu sắp tới, vốc một nắm thanh thủy, biết sông lớn chi thanh trọc. Ở ngươi tới nói, đây là phỏng đoán, ở ta tới nói, nhưng là tự nhiên. Đại La Tiên Quân nhìn Vương Sung tựa như cười mà không phải cười. Vương Sung lặng lẽ, chỉ là hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Mộ Trinh đời sau, Đại La người, đã thành công hoàn thành sứ mạng của các nàng. Nguyên Phong Phú, một đời, cũng thành công thực hiện lời hứa của hắn. Mỗi người tồn tại đều có tự thân sứ mệnh. Không quản ngươi tin hay là không tin, làm ngươi xuất hiện ở đây, đứng trước mặt ta thời điểm, vận mệnh cũng đã chuyển động. Đại La Tiên Quân lạnh nhạt nói, Vương Sung không nói gì. Trong lòng sương mù càng phát nồng nặc, hắn xoay đầu nhìn về Đại La Tiên Quân mắt, đó là một đôi tang thương con mắt, đồng thời lại là một đôi đầy ắp tầm nhìn cùng xuyên thủng con mắt. Phảng phất đã xuyên thấu thời không, thấy được trong thiên địa tất cả huyền bí. Vương Sung trong lòng đột nhiên chấn động một chút, nhất thời một câu nói đều không nói ra được, có như vậy một sát na. Hắn thậm chí có loại ảo giác, cảm giác mình ở thông suốt vạn vật Đại La Tiên Quân trước mặt. Lại như một cái cố chấp đứa nhỏ một dạng, tiền bối chờ đợi rốt cuộc là cái gì? Rất lâu, Vương Sung đột nhiên mở miệng nói, một cái có thể thay đổi số mệnh người. Đại La Tiên Quân mở miệng nói, cái gì số mệnh? Vương Sung đuổi hỏi, nhíu mày được càng sâu, một tai nạn. Một hồi nguy cơ, một cái có thể để thiên địa vạn vật hóa thành cho bụi hạo kiếp. Chỉ có người kia, chỉ có hắn có thể thay đổi tất cả những thứ này. Đại La Tiên Quân thanh âm vang dội, có như lôi đình giống như ở Vương Sung trong đầu vang lên. Mà cũng trong lúc đó, ầm ầm, nghe được hạo kiếp hai chữ, Vương Sung cả người rung bần bật. Toàn bộ như bị sét đánh, đột nhiên nhìn về Đại La Tiên Quân, trong mắt tràn đầy chấn động, ngoặc kép, thiên địa vạn vật, có bắt đầu liền có cuối, có hứng thú, liền có suy, làm cái kia một cơn hạo kiếp đến, bên trong đất trời, không người nào có thể chạy trốn. Ta tuy rằng lấy vô thượng thần thông, ở thiên cơ bên trong, dòm ngó dò được tràng nguy cơ này. Nhưng cũng vô lực ngăn cản, bởi vì chỉ cần ở đại đạo bên trong, ở số mệnh bên trong, liền hãm thân trong đó, giấy giụa không thoát, cũng không cách nào thay đổi. vì lẽ đó từ hơn 1000 năm trước lên, ta tựu đang chờ một người, một cái không ở số mệnh bên trong người. Chỉ có làm hắn phủ xuống một khắc đó, thế giới này mới có thể nghênh đón một tia khả năng chuyển biến tốt, mới có thể chung kết cái này vận mệnh bị hủy diệt. Ở cái kia thời đại, hắn chính là trong mọi người đặc thù nhất, chính là cái kia người mà ta đem dành cho hắn chỉ dẫn, đồng thời dành cho hắn ta có thể cấp cho tất cả trợ giúp hoàn thành sứ mạng của hắn. Này cũng là của ta sứ mệnh. Câu nói sau cùng, Đại La Tiên Quân nhìn chằm chằm Vương Sung, ánh mắt sắc bén, ý tứ đã biểu lộ không thể nghi ngờ. Đối với Đại La Tiên Quân tới nói, không nghi ngờ chút nào, Vương Sung chính là người kia. Oanh, Vương Sung thân thể bất động, thế nhưng trong lòng thì ầm ầm một tiếng, nháy mắt nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Số mệnh, một cái không ở số mệnh bên trong người. Cái kia một chốc, Vương Sung kích động trong lòng, có loại không nói ra được cảm giác, nhưng Vương Sung vẫn là cường hành đè ép xuống. Vãn bối ngu dốt, vẫn chưa hiểu rốt cuộc là cái gì số mệnh. Vương Sung cẩn thận từng ly từng tí một, thử thăm dò nói, thế nhưng lần này, nhưng cũng không nghe thấy Đại La Tiên Quân trả lời. Hắn sâu sắc nhìn Vương Sung một chút, sau một khắc, vù, còn không có chờ Vương Sung phản ứng lại, một căn ngón tay như bạch ngọc đột nhiên biến hóa, ở trong mắt Vương Sung cấp tốc từ nhỏ biến thành lớn. Cuối cùng chỉ điểm một chút ở Vương Sung đầu trán, âm âm, tựu ở Đại La Tiên Quân một chỉ rơi xuống chớp mắt. Đất trời rung chuyển, Vương Sung ý thức nháy mắt tiến vào một thế giới khác. Đã không có Kim Ngọc Bích Huy Hoàng gian phòng, cũng không nhìn thấy Đại La Tiên Quân, thay vào đó là một mảnh liệt hỏa hừng hực. A, một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn đột nhiên vang lên. Lệnh Vương Sung trong lòng đột nhiên rung động một chút, tựu ở liệt hỏa hừng hực bên trong, Vương Sung nhìn thấy ôm ấp đứa trẻ bà lão ngửa mặt nhìn bầu trời. Khuôn mặt cho nguội cùng tuyệt vọng, tầng tầng té quỵ trên đất, làm bà lão ngã xuống một khắc đó, Vương Sung trong mắt trời đất quay cuồng, toàn bộ thế giới cũng thuận theo thay đổi. Một sát na, Vương Sung thấy được một mảnh khổng lồ lục địa, toàn bộ lục địa đều hãm ở bên trong liệt hỏa, cháy hừng hực, cửu châu đại địa. Vương Sung cả người chấn động, trong cõi u minh, trong đầu lập tức xẹt qua một đạo ý nghĩ. Nhưng mà ngay tại lúc này, răng rắc, theo từng trận kinh thiên động địa nổ vang, toàn bộ màu đen lục địa trong chớp mắt vỡ thành hai mảnh. Cuồn cuộn cho bụi cùng khói đen phóng lên trời, tựu ở Vương Sung ánh mắt bên trong, toàn bộ lục địa sụp đổ, mà nguyên bản hừng hực liệt diễm, cũng từ máu tươi giống như đỏ sẫm, đã biến thành vô tận thâm hắc. Tựu ở ngọn lửa nơi sâu xa nhất, hi họ ọ, chiến mã hí lên, Vương Sung nhìn thấy vô số bóng người màu đen có như yêu ma một loại chữ đứng ở đó. Từng đôi mắt sâu hàn cực kỳ, xa xa nhìn chằm chằm Vương Sung, trong mắt đầy dẫy vô tận hủy diệt dục vọng, lạnh như băng không mang theo chút nào cảm tình. Vù, trong phút chốc, trước mắt thấy cảnh tượng cùng chỗ sâu trong óc thâm trầm nhất, đau đớn nhất ký ức chồng vào nhau, Vương Sung trong lòng kinh sợ, trong thời gian ngắn lạnh cả người cực kỳ, thế giới hủy diệt, dị vực kẻ xâm lấn xuất hiện, tuy rằng hết thảy trước mắt xem ra đều phi thường mơ hồ. Thế nhưng cái kia chút yêu ma giống như không phải người bóng người. Bất luận trải qua bao nhiêu lần sống lại, luân hồi, hắn đều vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cái kia chút ở màu đen trong liệt hỏa đổ nát hủy diệt đại địa. Bất luận trải qua bao nhiêu đời, đều dấu ấn ở đầu óc của hắn nơi sâu xa. Vù, sau một khắc, Vương Sung cả người chấn động, một luồng khổng lồ sát niệm cùng đau đớn cũng không nhịn được nữa, từ Vương Sung trong lồng ngực phun ra, phóng lên trời. Ngươi quả nhiên biết, một chốc cái kia, tất cả ảo giác toàn bộ biến mất. Một đạo thanh âm quen thuộc ở cung điện bên trong vang lên. Đại La Tiên Quân nhìn Vương Sung đầy đầu rối tung tóc dài, cùng với hết sức đè nén rung động bả vai, còn có một đôi con mắt đỏ ngầu, không nhịn được phát sinh một tiếng than thở thật dài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.